Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, âm thổ hóa thần đụng thiên trụ. Hồng Trần cảnh nội, Dương Thiên bên trên, Tử Tiêu Thiên ngoại quang vũ rơi thế, tiếng chuông liền vang 108 phía dưới, trong đó xuất hiện quang cảnh, sợ đến rất nhiều công thiên đạo quân hồn phi phách tán. Hơn 400 vị đạo quân hóa thành quang vũ tan hết. Cái này chiêu cáo lấy bọn hắn thuộc quyền tông môn khí số giảm lớn, mà còn lại khí số tự nhiên bị vị kia khai thiên chí tôn đạt được. Mà lực lượng một người tại nháy mắt ở giữa đánh dụng 400 vị đạo quân, chính là bất luận cái gì cường giả cũng là trong nội tâm lạnh như băng. Một thánh diệt tẫn 400 tiên. Trong lúc này chênh lệch là được lớn bao nhiêu mới có thể làm đến loại sự tình này thỉnh. Tránh đi Tử Tiêu Thiên. Thứ nhất, thiên vực không dễ trêu chọc. Có thể đáng tiếc, những cái kia tiến đến đồng đạo đều bị đánh xuất trận ngoài, triệt để đã mất đi tư cách. Rất nhiều đạo quân thở dài. Cái kia thậm chí có nhân tâm xám ý lạnh. Mà chính là lúc này, một đường kịch liệt kêu run vang tận mây xanh, cho bọn hắn mang đến một đường cơ hội thắng. Có khai thiên đạo chủ binh khí bị đánh nát, khai thiên binh nát tắc thì chiêu cáo thiên địa càn khôn. Lúc này cái kia khai thiên thần binh than khóc tan hết, lập tức để cho rất nhiều người đột nhiên nâng cao tinh thần. Phương xa xuất hiện quang cùng hỏa cảnh sắc, vân hà phảng phất đang thiêu đốt, trong đó đi ra một vị tiên nhân, đem cái kia khai thiên thần binh đánh thành hai đoạn. Mà tại vị kia khai thiên đạo chủ chấn kinh trong ánh mắt, hắn lại lần nữa thi pháp, đem cái kia đạo chủ rơi đập vân tiêu. Đạo chủ đạo quân chênh lệch có một cái đạo vị, lúc này một đối một, đạo chủ bị vị kia đạo quân đánh bại, đánh nát khai thiên binh, hóa thành quang vũ trụy xuất hồng trần. Là ai? Có người phát ra hỏi dò, mà nhìn chỗ kia ánh lửa bạch mang đều hóa thành mây khói tan hết. Trong đó vị kia tiên nhân chuyển qua gương mặt, bị mọi người trông thấy, liền có người nhận ra hắn. Bạch Hành Sơn chín vị luyện khí thượng sĩ, hắn là Long Khí Tử, sinh ra thần dị, nghe nói hắn sinh hạ thời gian bầu trời có hai cái thanh long bay qua, lại có bốn đầu xích long phun lửa. Phía sau bất quá 3 năm liền bị Bạch Hành Sơn đưa vào trong tông môn. Ngoại bộ có tiên gia nói, hắn sớm đã có thể tiến vào thần tiên, chỉ là một mực kiềm chế, là được chính là mấy người cửu huyền luận đạo bắt đầu. Luận đạo sau đó, khí số tăng lên, hắn Bạch Hành Sơn như là còn có thể ổn thỏa thứ hai chi vị. Sợ là, cái này Long Khí Tử muốn một bước lên trời. Trực hóa địa tiên, 130 mấy năm liền địa tiên, từ xưa đến nay đều không có loại thuyết pháp này. Cửu huyền luận đạo trăm năm, cái này Long Khí Tử tu đạo bất quá hơn 30 năm. Là thật muốn mượn nhờ lần này luận đạo nhất nâng đăng lâm chân nhân vị. Hoang đường, có đạo quân suy tư, cũng có người nghĩ nghĩ, đột nhiên động dung nói, không đúng. Vẫn là có loại này ghi chép, nghe nói Thái Hoa Sơn vị kia tổ sư 500 năm công thành thiên tiên. Như vậy 100 năm địa tiên, nói thông được, người tại nói bậy, vị kia Thái Hoa tổ sư vốn chính là đại thánh chuyển thế. Tu hành tiến độ cực nhanh vốn là hợp tình lý, kiếp trước lưu lại các loại chuẩn bị ở sau, chờ chính mình đời sau đi lấy, đây không phải rất bình thường a. Long Khí Tử cũng không phải là cái gì đại thánh chuyển thế. Hắn chỉ là thể chất đặc thù mà thôi. Một dạng hắn loại người này, hiệu là người bên trong chân long. Như là hắn không tu hành tiên đạo, đi thế gian quan trường, sợ là sớm thành nhất đại minh quân đế vương. Hắn trời sinh tự mang long khí long tướng, thế gian người bên ngoài không có khả năng bị thương đến hắn. Những cái kia đạo quân nhìn chằm Long Khí Tử, mà hắn lúc này đánh nát vị kia khai thiên đạo chủ binh khí, ánh mắt chuyển hướng phương xa Tử Tiêu Thiên Vực, cặp kia mắt rồng tựa hồ trông thấy trong đó chìm nổi cái kia đạo thánh ảnh. Lập tức dâng lên chiến ý, long khí tử, không nên đi trêu chọc Tử Tiêu Thiên, vị kia khó đối phó. Có người truyền âm, chính là cửu đại luyện khí thượng sĩ trong đó một vị nào đó. Mà long khí tử nhìn chăm chăm Tử Tiêu Thiên nhìn một hồi, phun ra khí đến, nói, sư huynh, giữa chúng ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Lúc này Tử Tiêu Thiên uy mặc dù không thể địch, nhưng nếu là có thể đem hắn từ nơi này đánh rớt, như vậy chúng ta tại Pháp Thiên Bài Vị, dừng tay, chớ có vọng động, hắn không phải người ta mấy người có thể địch qua. Đông Hoàng Trung bên trên khắc ấn chúng sinh, hư ảo thánh ảnh, chớ nói những cái kia đạo quân, chính là đạo chủ đánh hội đồng cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ. Hai đạo tiên ảnh hiển hóa, long khí tử nhìn về phía hai người, thi lễ nói, trùng khí sư huynh, cổ khí sư huynh, đi thôi, người đã đánh gãy một đường khai thiên khí số, cái này đệ tam trận đã ổn thỏa, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền có thể, không nên bị người đánh rớt vân tiêu. Chúng ta ổn bên trong cầu thắng. Cái kia hai đạo tiên ảnh hiển hóa, đối long khí tử tiến hành chiếu cố, mà long khí tử thở dài, lại liếc mắt nhìn Tử Tiêu Thiên, nói, có thể đáng tiếc, không có cái gì có thể tiếc, phía sau còn có thất trận, lúc này thua một thời, phía sau vẫn có thể đuổi trở về. Không tệ, khai thiên chi công lại là lợi hại, cũng sống không qua 9 trận, tương phản, hắn càng là lợi hại, đến phía sau càng là cường đại, mà chúng ta một mực thắng lợi, cũng biết càng ngày càng cường đại, cuối cùng lấy chúng cường công một mạnh, đem hắn đánh ra ngoài trận, chúng ta chính là bên thắng. Hai vị thượng sĩ cảnh cáo long khí tử, tuyệt đối không nên một thời xúc động mà chạy tới Tử Tiêu Thiên. Lần này cửu huyền luận đạo bên trong, bọn hắn Bạch Hành Sơn 9 người không được có một người xuất trận. Đây là phía trên bàn giao sự tình, tựa như là Thái Hoa Sơn 5 vị thủ tòa, Thái Hư Sơn 5 vị quan khôi, đều có chính mình bí pháp, như là thiếu người, liền uy lực lớn suy giảm, thậm chí sẽ không thi triển ra được. Ai, nếu không phải tại trong tam giới, ta tất nhiên muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Nhân kiệt bậc này, trên đời này lại có mấy cái. Không cùng hắn đánh nhau một trận, quả thật là bình sinh tiếc nuối sự tình. Hắn nói như thế, sau đó thân thể bắt đầu hóa thành mây khói tan hết. Cái kia còn lại hai đạo tiên ảnh cũng dần dần diệt đi. Luyện khí một đường huyền diệu khó lường vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nói đến liền tới, nói đi là đi, đến không một tiếng động, đi vô tung ảnh. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn Tử Tiêu Thiên bên trong, long khí tử thanh âm bị mơ hồ bắt được, trong ánh mắt âm dương hóa đi. Lý Tịch Trần lắc đầu, Bạch Hành Sơn luyện khí đạo a, 9 vị liên hợp sợ là có cái gì huyền diệu bí pháp. Cái này cùng Thái Hoa Thái Hư đều là giống nhau, các sơn có các sơn huyền ảo, ta ở chỗ này nhìn như vô địch, nhưng trên thực tế cũng là bộ bộ kinh tâm. Hắn nói không tệ, khai thiên công đức chi uy không có khả năng tiếp tục 9 trận. Nếu như là dạng này vậy cũng quá mức cường đại, càng là không phù hợp công bằng chi thuyết. Giả thiết lấy 3 là giới, nếu nói nó thứ 4 trận liền sẽ trừ khử, cũng là có đạo lý. Lý Tịch Trần thở ra một hơi đến, trong nội tâm suy nghĩ, lúc này phương xa có quang hoa rõ chấn. Lý Tịch Trần nhìn thấy chỗ kia có đạo quân bị đánh rơi vân tiêu. Nhìn thấy trong đó diệu hoa, là Lý Trường Sinh đạo pháp, cương là muốn mở miệng hô hòa. Đột nhiên, âm thổ bên trong truyền đến sơn băng địa liệt động tĩnh. Dương Thiên cùng âm thổ đã khế hợp, cho nên Dương Thiên đã thấy rõ ràng âm thổ, mà âm thổ đồng dạng bị Dương Thiên chiếu rọi. Chỉ là rất nhiều cuồn cuộn mây đen còn không có triệt để tan hết. mà như vậy trong nháy mắt, cái kia phía dưới vô số sơn nhạc đất đá đột nhiên lật tung. Nhìn phương xa sơn nhạc chỗ, dâng lên một tòa khổng lồ mộ bia. Âm thổ bị nhấc lên, những cái kia trong đất đá chảy xuôi khí tức đều bị lấy ra. Toàn bộ càn khôn bên trong tam trọc đều bị lợi dụng. Dẫn tất cả đạo quân đạo chủ nhìn chăm chú đi qua. Mà tại cái kia mộ bia phía dưới, có một thân ảnh gánh cái kia mộ bia, ngay tại từng bước một hướng về thiên trụ xuất phát. Còn có đạo quân không có đăng thiên. Tam trọc là thần, huyết thủy là khí, âm thổ là thân, vô số âm binh âm tướng xuất hiện, cao có ngàn trượng vạn trượng, lớn nhỏ không đều, bị cái kia gánh mộ bia thân ảnh chỉ huy, đồng thời hướng về thiên trụ nhanh chân mà đi. Đó là ai? Hắn là, hắn muốn làm gì? Vô số đạo quân cùng đạo chủ đều kinh hãi, mà tại Dương Thiên nơi nào đó, hai vị đạo quân bị đánh rơi vân tiêu. Phía trước huyết thủy mạn thiên, lộ ra cái kia trương nguyên cực thân ảnh tới. Hắn lúc này hướng về âm thổ nhìn lại. Khi nhìn thấy cái kia mộ bia hạ nhân ảnh lúc, lập tức cất tiếng cười to. Tích Thi Xuyên, tốt tốt tốt, người thật sự là biện pháp tốt. Thập cửu thu, hồng hoa cốt, tiêu hồn tội, Tích Thi Xuyên. Đây là huyết ổ tiểu khổ hải bốn vị cáo tử hành già. Âm một tam trọc, nguyên lai ngươi một mực không xuất hiện, là đang chờ đợi giờ khắc này. Đem toàn bộ âm thổ lực lượng tụ lại, đem thiên trụ bẻ gãy. Cái kia thiên trụ có thể diệt đi chúng ta pháp, thế nhưng chưa hề nói có thể diệt đi cái này tam giới càn khôn pháp. Chúng ta không thuộc về tam giới, nhưng nếu như là tam giới bản thân đâu? Hắn diện mục dữ tợn, trong tiếng cười xen lẫn chói tai tiếng hót âm thanh, tựa như bi gào, khai thiên chí tôn, lấy không xong ngươi chuông lớn, chúng ta liền đem ngươi tiên sơn cho bẻ gãy. Cái kia núi có thể ngăn cản chúng ta, nhưng có thể ngăn cản tam giới sao? Hồng trần cảnh bên trong xuất hiện biến cố, ở chỗ này, có người tụ lên toàn bộ âm thổ lực lượng, tạo hóa ra vô số âm thần. Hắn mát là muốn đem cái kia hóa thành thiên địa trụ cột Nga Mi Sơn cho trực tiếp đẩy ngã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục